Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, không thẹn với đỉnh tiêm đạo thuật sinh chi ấn. Sinh chi ấn đại diện cho chính là sinh mệnh cực hạn. Làm học được sinh chi ấn một khắc đó, Trương Thanh liền đối này hiểu rõ vô cùng. Sinh chi ấn có chủ động phóng thích cùng trạng thái bị động. Trạng thái bị động lúc là Trương Thanh hết thảy trạng thái kéo dài khôi phục. Bất luận là thương thế vẫn là khí huyết, bất luận là thể lực vẫn là tinh lực, tất cả cùng sinh mệnh có quan hệ trạng thái, đều sẽ lấy một cái cố định chỉ số khôi phục. Lấy hắn hiện tại thuộc tính tới nói, trên căn bản gần chết giai đoạn trải qua mấy chục phút liền gần như có thể sinh long hoạt hổ nhảy. Lên đến, một tuần chỉ cần ngủ một lần cảm giác, hầu như có thể làm được ít cốc không còn nhu cầu ngoại giới năng lượng. Đi chuyển gạch một ngày tiêu tốn khí lực vẫn không có khôi phục nhiều lắm. Mà lấy chủ động phóng thích thời cơ đến nói, hắn có thể tiến hành trị liệu, đối cá thể hoặc là phạm vi đơn vị phóng thích, dùng cho bọn họ cũng có thể được tương ứng khôi phục. Nhưng sinh chi ấn cũng không chỉ là trị liệu, nó còn có thể xúc tiến sinh trưởng. Thực vật hoặc là sinh vật gặp sinh chi ấn phóng thích sau cũng sẽ có tiếp tục trưởng thành năng lực, mà này cũng vẻn vẹn chỉ là sinh chi ấn giai đoạn thứ nhất. Sinh chi ấn là có nhiều giai đoạn rồi, thủ ấn, thân ấn, tâm ấn cùng với thần ấn. Trương Thanh hiện tại liền nằm ở thủ ấn giai đoạn, hắn nhất định phải cầm trong tay sinh chi ấn mới có thể có những chủ động này cùng bị động trạng thái. Không thể bị cắt đứt, không thể làm ra, bằng không sinh chi ấn liền vô pháp có hiệu lực. Nhưng chỉ cần có thể đạt đến tâm ấn giai đoạn, tại mọi thời khắc đều có thể ở trong lòng kết ấn. Như vậy mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể chịu đến sinh chi ấn hiệu quả. Sinh chi ấn làm năng lực, có chính mình hạn mức tối đa đẳng cấp. Đợi được hắn tiến vào 11 cấp thời điểm, mới có thể đi thăm dò tiến vào tâm ấn giai đoạn. Mà hiện tại hắn cũng chỉ có thể tiếp tục thông thạo thủ ấn kết ấn. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là giờ khắc này sinh chi ấn còn không phải mạnh nhất thời khắc. Sinh chi ấn rốt cuộc chỉ là bát ấn một trong. Đơn độc học được sinh chi ấn kỳ thực cũng không tính là gì. Đợi được mỗi học thêm sẽ một cái ấn thời điểm, sinh chi ấn uy lực còn có thể tiếp tục trưởng thành. Mãi đến tận bát ấn đầy đủ hết mới xem như là chân chính đỉnh cấp đạo thuật. Thế nhưng điều này cũng không thẹn với cao cấp nhất đạo thuật một phần. Trương Thanh trong lòng đối này cực kỳ thán phục. Sinh chi ấn chỉ cần lấy ra một phần nhỏ liền có thể hoàn toàn miểu sát hắn nơi này hết thảy. Đúng là quá cường hãn rồi. Ngươi còn đang làm gì? Nhanh lên một chút đi theo ta. Ông lão mang theo Trương Thanh đi ra đại điện. Nhìn hắn còn có chút hồn vía lên mây dáng vẻ. Mang theo một cỗ khí thấp giọng nói. Ngươi lá gan cũng thật là lớn. Lại dám cùng vị lão tổ tông kia nói chuyện. Lão tổ tông, Trương Thanh cũng là cả kinh. Hắn cố nhiên đã suy đoán vị trẻ tuổi kia là người có lai lịch lớn. Lại không nghĩ tới lại vẫn là thuộc về lão tổ tông, danh xưng này người. Trước mặt ông lão đều là giám sát sứ sư thúc. Bối phận hẳn là ở trong Hỏa Vân Cung không tính thấp. Trong miệng hắn lão tổ tông, lại là lúc nào tồn tại a? Nghĩ tới đây, Trương Thanh trong lòng tự nhiên mà sinh ra một cỗ hừng hực tâm tình. Giấc mộng của hắn chính là trường sinh bất lão. Tuy rằng đi đến thế giới cao duy này biết đây là một cái có tiên nhân tồn tại thế giới, nhưng vẫn trong lòng đều có nghi hoặc. Đó chính là thế giới này tiên nhân có thể sống bao lâu? Nếu là chỉ có tiên nhân sức mạnh nhưng không có tiên nhân tuổi thọ, vậy cũng không thể thực hiện nguyện vọng của hắn a. Nhưng bên trong tòa đại điện kia thanh niên, nhưng là vị lão giả này lão tổ tông, có thể tưởng tượng được đối phương số tuổi lớn bao nhiêu. Trường sinh bất lão không dám nghĩ, chí ít mấy trăm năm số tuổi hẳn là có đi. Trương Thanh cẩn thận từng ly từng tí một tùy tùng ông lão hướng phía trước. Vào lúc này, hắn mới nhớ tới đến. Cho tới nay mới thôi hắn đều còn không biết trước người ông lão tên gọi. Thế là mở miệng hỏi dò. Sau đó ta nên ngài gọi như thế nào đây? Gọi ta Minh Nhất Tử là tốt rồi. Ông lão tùy ý vẫy vẫy tay. Ta là Hỏa Vân cung đời thứ 162 đệ tử. Chờ ngươi bái vào Hỏa Vân cung chính là 163 đại đệ tử. Sau đó cũng có thể gọi sư thúc ta. Trương Thanh ồ một tiếng. Trong lòng tức khắc lóe qua tên kia giám sát sứ. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cùng hắn là cùng một đời đệ tử. Ông lão tựa hồ mở ra máy hát. Tiếp tục mở miệng là Trương Thanh nói rõ có quan hệ Hỏa Vân cung sự tình. Hỏa Vân cung mỗi đời đệ tử. Đại khái là 100 năm cải tiến. Ta là 120 năm trước bái vào Hỏa Vân cung. Lúc đó cùng ta đồng đại đệ tử cộng hữu hơn 3.000 người. Thế nhưng đến bây giờ cũng chỉ có 600-700 người vẫn như cũ trên đời rồi. Có chính là số tuổi đã tới chưa biện pháp đột phá. Có lại là chết ở bên ngoài. Còn có mất tích không biết vị trí. Minh Nhất Tử nói có chút thổn thức. Các ngươi một đời này hiện tại đã có 2.000 người. Còn có khoảng 20 năm chính là 164 đại xuất hiện thời điểm rồi. Đúng rồi. Giám sát các ngươi thí luyện vị kia chính là các ngươi một đời này đại sư huynh, gọi là Hoàng Dương, thực lực rất mạnh, so với rất nhiều người đời trước đều mạnh hơn nhiều. Minh Nhất Tử thở dài, so với ta còn muốn mạnh, đúng là xấu hổ vạn phần a. Trương Thanh không biết nên nói cái gì, chỉ là tùy tùng đối phương tiếp tục đi. Minh Nhất Tử tựa hồ mới vừa nói quá nhiều để cho mình tâm tình phiền muộn. Cuối cùng vẫn là thiếu kiên nhẫn nắm lấy Trương Thanh quần áo. Trực tiếp mang theo hắn bay lên trời cao. Đến lúc này, Trương Thanh cũng chân chính đã được kiến thức hoàn cảnh của nơi này đến tột cùng vì sao. Đây là thế nào một bộ ầm ầm sóng dậy hình ảnh a? Ở cao cao giữa bầu trời. Hắn nhìn thấy một tòa ngọn núi to lớn cao vút, bốn phía có vô số dãy núi phảng phất quỳ gối bình thường từng vòng quay chung quanh ngọn núi này. Phảng phất thần tử quỳ lạy hoàng đế, tất cả trung tâm nguyên điểm, chính là ở vừa nãy bọn họ bay lên trong đỉnh núi. Mà ở trên ngọn núi to lớn này, lại là vô số cung điện đình viện trải rộng, cả tòa núi dường như đều bị móc không. Triệt để hóa thành một tòa thật to yếu tắc bình thường. Loại này kỳ tích bình thường tạo vật, dù cho là ở như vậy trong thế giới tiên hiệp, cũng là đủ khiến người đầu váng mắt hoa kỳ tích rồi. Thập vạn đại sơn bảo vệ quanh, 100 vạn tu sĩ trấn thủ, đây chính là thế gian mạnh nhất Hỏa Vân cung. Trương Thanh bên tai truyền đến Minh Nhất Tử mang theo tự hào âm thanh. Cũng làm cho Trương Thanh rõ ràng, hắn chỗ có thể gia nhập Hỏa Vân cung ở trên thế giới này địa vị đến tột cùng làm sao? Thế gian mạnh nhất Hỏa Vân cung sao? Trương Thanh cảm xúc dâng trào, hắn vốn cho là Hỏa Vân cung liền là rất mạnh rất hấp dẫn người ta. Nhiều lắm cũng chính là không nhiều cường đại môn phái, căn bản cũng không có nghĩ tới, này dĩ nhiên là thế gian môn phái mạnh nhất. Gia nhập vào trong Hỏa Vân cung, hắn liền có một cái to lớn chỗ dựa, để hắn có thể an tâm đi thực hiện nguyện vọng của chính mình rồi. Nhìn tới đó sao? Minh Nhất Tử chỉ vào dưới chân đỉnh núi chân núi, nơi đó có một tòa ẩn giấu ở trong rừng trúc thôn trấn. Đó chính là đệ tử ngoại môn chỗ tạm thời chỗ ở. Ở nơi đó học tập, ở nơi đó tiếp thu khảo hạch. Mãi đến tận thỏa mãn tất cả điều kiện sau, mới sẽ tiến vào Hỏa Vân cung nội môn. Cũng chỉ có vào lúc này, mới xem như là chân chính trở thành Hỏa Vân cung môn nhân. Người tuy rằng không còn cần khảo hạch, nhưng vẫn như cũ cũng cần ở nơi đó học tập đạt tiêu chuẩn. Mới có thể tiếp tục đi lên trên, bằng không cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây rồi. Minh Nhất Tử mang theo Trương Thanh hướng về tòa kia thôn trấn bay qua, ta trước dẫn ngươi đi bái kiến ngoại môn chấp trưởng trưởng lão. Ở hắn nơi đó được ngươi tạm cư địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.